Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, anh hùng cứu Mỹ tử vong nhỏ kích. Điển Vi nghe xong ánh mắt sáng lên, nếu như ngực to mông tròn, đương nhiên là có hứng thú. Hai người nói chuyện đem một bên Lộ Âm nói khuôn mặt nhỏ bị sốt. Không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đi mắt điếc tai ngơ. Trong lòng đối với mình ngực rất tin tưởng, thầm suy tư cái mông có tính hay không vừa lớn vừa tròn. Nếu như ngươi cưới vị tiểu thư này, mông lớn mắn đẻ, không chừng sang năm liền cho ngươi thêm vào một cái con trai mập mạp. Vừa nghe Lưu Biện như vậy, hấp dẫn lời nói, Điển Vi lè lưỡi liếm liếm. Chủ công, vậy thì tốt quá, Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫy tay để Điển Vi cúi đầu lại đây, ở bên tai nói ra một chữ tới, mỗ đoán được. Điển Vi một tiếng hổ gầm, soạt được người bên cạnh như là bom nổ chạy tứ tán. Mọi người vừa nhìn là một khôi ngô hán tử, không khỏi ngây ra như phỗng, như vậy một cái uy mãnh đại hán, cũng biết giải thơ phỏng đoán. Điển Vi không quan tâm những chuyện đó, nghĩ chủ công những câu nói kia, trong lòng lửa nóng, tóm chặt một nô bộc nhẹ nhàng một vùng. Tôi tớ kia chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cũng đã đến Điển Vi bên người. Trong lúc nhất thời dọa hoa tay múa chân đạo, Điển Vi đem đáp án đối với tôi tớ kia nói chuyện. Nô bộc chạy lên lầu đi bám vào lão quản quan viên bên tai nói thầm lên. Vị này tráng sĩ đoán đúng, đáp án là hồ, chữ. Lão quản gia cũng cảm thấy thật không thể tin, một đôi lão con ngươi liên tục xem kỹ lấy Điển Vi. Vậy nên ra tiếp theo đề, Lô Âm tâm tình thật tốt, nguyên lai chủ công cũng không có làm tân lang ý nguyện, mà là vì là Điển Vi tìm phu nhân. Tiểu nữ hiệp vui vẻ, không nhịn được hô to một tiếng. Lão quản gia thấy thế, gật gù, chư vị, cái này đề thứ hai cũng là một bài thơ, tương tự đoán một chữ, giải thích. Tiểu nha hoàn liền đọc lên đề thứ hai câu đố, như dậy có miệng liền câm, mà muốn vô ý làm ác, trung gian toàn không thể bụng, bên ngoài cường sinh góc cạnh, cái này đề rõ ràng muốn so với đề thứ nhất khó hơn rất nhiều. Dưới lầu mọi người nghe được choáng váng đầu hoa mắt, không chỗ ở lắc đầu thở dài. Đại gia chậm rãi đều đem ánh mắt nhìn về phía Điển Vi. Điển Vi giật nhẹ tóc, bài thơ này hắn là một chữ cũng không thể nhớ kỹ. Làm sao có thể hiểu biết đi ra? Đang ngẩn người, đã thấy Lưu Biện đi tới, nhẹ nhàng đưa lỗ tai còn nói một chữ. Chủ công, người thật lợi hại. Lô Âm thấy Lưu Biện chủ động từ bỏ làm tân lang thời cơ, cao hứng mặt mày hớn hở, cặp kia rượu mục đích khắc ở Lưu Biện trên thân, nửa phần cũng không nghĩ rời đi. Việc này, dịch mà thôi, Lưu Biện khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Chủ công lớn nhất lợi hại. Lô Âm vỗ tay cười nói, Điển Vi một cái lại sẽ tôi tớ kia nắm chặt lại đây. Đem cái kia chữ lớn tiếng nói ra. Á, dưới lầu mọi người nghe được đáp án, lại vừa phân tích xác minh, biết mình không có thời cơ, dồn dập lắc đầu mà đi. Chúc mừng Sơn Quân ôm mỹ nhân về. Lưu Biện cười nói một câu, chỉ thấy tiểu nha hoàn chạy xuống lầu đến, đem ba người lên lầu hai. Huỳnh Dương Trịnh Thị, quả nhiên là vọng tộc, ở chiến loạn thời đại, nhìn cái kia giường cột chạm trổ, Lưu Biện đối với thời đại này thế ra lại thêm ra một phần nhận thức. Không tính không tính, cái này để không phải là ngươi đáp đi ra, là vị công tử này đoán được. Tối nay vào động phòng hẳn là vị công tử này, đem phòng cửa một nhốt, tiểu nha hoàn liền bắt đầu lại lên trướng tới. Không thể mang mặt nạ Lưu Biện luận tướng mạo là muôn vàn phong lưu, phong tình vạn chủng, nhanh nhẹn tiên quân tái thế. Tống Ngọc trọng sinh, Lô Âm thường thường nhìn chính mình chủ công liền bắt đầu hoa si. Tiểu nha hoàn tự nhiên cũng là đồng dạng tâm tư, muốn vì tiểu thư tìm tới như vậy một vị tiếu lang quân. Điển Vi trong lòng chột dạ, không dám cậy mạnh, không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn Lưu Biện. Các ngươi ở trước mặt mọi người công bố, ai nói ra đáp án người đó là tân lang, ta bằng hữu này có từng nói sai. Lưu Biện trong lòng khó chịu, sắc mặt chìm xuống, trong lời nói mang tới một ít khí thế. Tiểu nha hoàn bị Lưu Biện khí thế thu hút, chiếp miệng nhỏ cổ nửa ngày dũng khí, đang muốn nói chuyện, nhưng nghe đến phía sau có người hét rầm lên. Không tốt, tiểu thư bị tặc nhân bắt đi. Chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn vừa nghe, sợ đến hoa dung thất sắc. Chú ý không lại cùng Lưu Biện loại người tính toán, mở ra phòng cửa cùng lão quản gia lao ra. Lưu Biện ba người cũng ra khỏi phòng vừa nhìn, đã thấy trong hậu hoa viên, hơn 10 tên người áo đen chính che chở một tên đầu lĩnh giống như nhân vật. Đem một tên hồng sam nữ tử để ngang lập tức, đoàn người thân thủ kiều kiện, chở mình lên ngựa, đang đánh ngựa rời đi. Trịnh gia nô bộc đã bị chém ngã vài người. Trong hoa viên một mảnh gào khóc tiếng. Lưu Biện không khỏi giận dữ. Tại chính mình chỉ sở ban ngày ban mặt lại có trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng sự tình phát. Sinh, Trương Liêu bọn họ những này qua cũng đang làm gì? Nghĩ lại, Lưu Biện đối với Điển Vi nói. Trịnh gia không phải là kiếm lời ngươi không học thức mà. Hiện tại anh hùng cứu Mỹ thời điểm đến, buổi tối có thể hay không ôm vào trắng nõn nà mỹ nhân. Liền xem hết sơn quân ngươi bản lĩnh, Lưu Biện chỉ vào Trịnh gia hoa viên xuất khẩu đẩy đẩy Điển Vi. Là ở chỗ đó, để người nhà họ Trịnh nhìn ngươi uy phong. 10 dư kỵ người bịt mặt nhanh như điện chớp hướng về đại môn mà đến. Mỗi người nhìn qua đều là người tài cao gan lớn. Nghĩ ban ngày ban mặt đoạt ra Mỹ Kiều Nương, không khỏi khoái hoạt đất cười ha ha. Tiếng vó ngựa, vương đương xông lên trước, dẫn theo thủ hạ chạy vội. Cuồng hô, người nhà họ Trịnh tiếng la khóc đã sớm không hề để tâm. Ha ha ha ha, cảm thụ được hài lòng cảm giác, nghe lập tức nữ nhân tiếng khóc. Vương đương nhìn trời cười ha ha, trong vạn quân nếu như chỗ không người. Nói tới chính là ta vương đương như vậy, anh hùng a. Vương xuất, phía trước đại môn đứng có một đại hán, ngăn cản đường đi của chúng ta. Một tên thị vệ mắt sắc, nhìn cửa lớn một người chính thẳng tắp đất đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà nhìn đội nhân mã này, những người cản đường, chết, vương đương hưng phấn thời gian. Không thể suy nghĩ đối thủ một người phong đường, ý muốn như thế nào. Trong đầu toàn bộ đều tối nay mỹ hảo, 100 bước, 80 bước, song phương dần dần tiếp cận, Điển Vi nhìn để ngang vương đương lập tức rít gào thiếu nữ. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, 60 bước, 40 bước, nhìn đối phương nụ cười trên mặt, Điển Vi nói ra nước bọt, hôm nay vẫn chưa mang tới ác lai thiết kích, liền đem bên hông hơn 10 cành nhỏ kích nắm ở trong tay. 30 bước, 20 bước, đang chạy như bay chiến mã thấy có người chặn đường. Không khỏi hí dài một tiếng, thẳng tắp quay về người này đánh tới. Muốn đem mưu toan ngăn trở mình nhân loại đánh bay đi ra ngoài. Vèo, một chi, lại một chi nhỏ kích bám vào tử vong tiếng ngâm khẽ. Vẽ ra trên không trung đẹp đẽ độ cong, chuẩn xác đất bắn vào đối phương yết hầu bên trong. A. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, gần chết trước khóc thét làm người ta sợ hãi tim gan. Còn lại người thấy thế kinh hãi đến biến sắc, muốn ghìm lại chiến mã. Đáng tiếc tốc độ cao phía dưới, nơi nào vẫn tới kịp, Điển Vi tay phải ổn định ném kích, một chi lại một chi. Đối diện phảng phất không phải là binh lính, mà là trước đây săn bắn lúc tiểu động vật. Kích vô hư phát, chờ đến vương đương đem hết tất cả vốn liếng quát bảo ngưng lại ở chiến mã. Ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên chỉ còn lại chính mình một người. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ngâm khắp cả toàn thân. Như vậy hung nhân vương làm cuộc đời ít thấy.